Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, đảo ngược thế giới chi hành. Trước đó Giratina sử dụng một chiêu kia làm chính mình biến mất. Sau đó lại từ bất khả tư nghị vị trí phát động tập kích bất ngờ kỹ năng. Chính là Giratina chuyên môn kỹ năng. Bóng đen lặn tập, làm Giratina chuyên môn kỹ năng. Bóng đen lặn tập uy lực to lớn, mà lại khó lòng phòng bị. Người vĩnh viễn không biết Giratina sẽ từ chỗ nào đánh tới. Garchomp cũng là tại kỹ năng này phía trên ăn phải cái lỗ vốn. Bị đụng bay đi ra trong nháy mắt. Garchomp cũng cảm giác mình thân thể đã hoàn toàn khống chế của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hyakun rơi vào không gian thông đạo bên trong. Mà liền tại sau một khắc mất khống chế cảm giác biến mất. Một lần nữa nắm giữ thân thể về sau. Garchomp trước tiên chính là cắn răng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Nhanh chóng đem sắp rơi xuống đất. Mà lại đã ngất đi Cynthia tiếp được. Sau đó, bay đến chỗ kia chứa đầy nước hố to biên giới. Gào thét vài tiếng về sau. Garchomp đem Cynthia nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó liền tung người một cái nhảy xuống nước. Hy vọng có thể ở trong nước tìm tới Hyakun. Nhưng, cái này nhất định là tốn công vô ích. Mà giờ khắc này ngay tại Garchomp nhảy xuống nước tìm kiếm Hyakun thời điểm. Đã rơi vào đảo ngược thế giới Hyakun. Chính không nhúc nhích trốn ở một mảnh nổi bồng bềnh giữa không trung kiến trúc phế tích bên trong. Che lấy mình còn có chút khó chịu ngực. Ngoài miệng tất cả đều là cười khổ. Tại Hyakun xem ra, chuyện này thật là rất không hiểu thấu. Chính mình cùng Giratina ngày xưa không oán ngày nay không thù. Tự nhận là, Hyakun thực sự không biết Giratina vì sao lại công kích mình. Hiện tại mình bị khốn đảo ngược thế giới. Garchomp cùng Cynthia cũng không biết tình huống thế nào. Có bị thương hay không? Hyakun âm thầm lo lắng nói. Tại rơi vào đảo ngược thế giới thời điểm. Ý thức mặc dù có chút không rõ ràng Hyakun, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn là trông thấy Garchomp cùng Cynthia đều tại từ không trung rơi xuống dưới. Mặc dù thế giới này thân thể của nhân loại tố chất thực sự không thể chê, nhưng Hyakun vẫn còn có chút thay Cynthia lo lắng. Sau đó, Hyakun cũng đang lo lắng cho mình. Hiện tại, ngay tại mảnh này phế tích bên ngoài, đã biến trở về khởi nguyên hình thái Giratina. Ngay tại tìm khắp nơi Hyakun. Khởi nguyên hình thái Giratina. Nhìn qua tựa như một đầu to lớn con rết. Hơn nữa còn là mọc ra 6 con thật dài cánh đại ngô công. Nhưng là, con ngô công này thế nhưng là đảo ngược thế giới chúa tể. Có Minh Vương Long danh xưng cường đại Pokemon. Mặc dù Hyakun không biết Giratina vì sao lại công kích mình. Nhưng Hyakun cũng nhìn ra đến, Giratina đối với mình địch ý là không làm được giả, loại kia trừ chi cho thống khoái oán niệm, Hyakun cách thật xa đều cảm giác được. Thế là, tại rơi vào đảo ngược thế giới về sau, tỉnh táo lại Hyakun chuyện làm thứ nhất chính là mượn nhờ Running Su phun ra lực trùng kích. Cấp tốc trốn vào mảnh này phế tích, đem chính mình che giấu, để sau đó theo vào tới Giratina vồ hụt. Mà bây giờ, bị mất mục tiêu Giratina con mắt con ngươi tinh hồng, tức giận liên tục ở chung quanh khu vực không ngừng bồi hồi. Khắp nơi tìm kiếm lấy Hyakun tung tích, hiển nhiên đối với Hyakun, Giratina không có muốn từ bỏ ý tứ. Đối với cái này, Hyakun rất bất đắc dĩ. Cũng không phải Hyakun sợ Giratina, bàn về sức chiến đấu, mặc dù bây giờ Garchomp không tại. Nhưng mình còn có Rayquaza, Darkrai, lại thêm Seamon, hết thảy 3 con trong truyền thuyết Pokemon. Nếu là thật đánh nhau, Hyakun thế nhưng là hoàn toàn không sợ Giratina. Bất quá nói lên Seamon, Hyakun chính là một trận bất đắc dĩ. Seamon, cảm tạ Pokemon, thảo thuộc tính, có được 2 loại hình thái. Trong đó bầu trời hình thái có thể tại thiên không bên trong bay lượn. Đồng thời thuộc tính biến thành thảo thêm phi hành. Sau đó chính là Seamon có một cái kỹ năng. Chuyên môn kỹ năng. Gọi là Seed Flare. Tại Hyakun trong trí nhớ. Cái này Sith Flare là có thể mở ra đảo ngược thế giới thông hướng thế giới hiện thực thông đạo. Để cho người ta trở lại thế giới hiện thực. Nhưng là, muốn học tập Sith Flare kỹ năng này cần rất cao đẳng cấp. Mà bởi vì Seaman ra đời thời gian cũng không dài nguyên nhân. Mặc dù Hyakun cũng một mực tại huấn luyện Seaman. Nhưng Seaman đến nay vẫn như cũ còn không có lĩnh ngộ Sith Flare kỹ năng này. Cho nên, Hyakun muốn dùng Seaman đột phá đảo ngược thế giới. Hiện tại xem ra, là có chút không thể nào. Bất quá Hyakun cũng nhớ kỹ. Tại đảo ngược thế giới bên trong, vẫn tồn tại một ít cùng thế giới hiện thực giao tiếp điểm. Thông qua những cái kia giao tiếp điểm, cũng là có thể lấy trở lại thế giới hiện thực. Cho nên, Hyakun sau đó phải đi làm. Chính là né tránh Minh Vương Long Giratina đuổi bắt. Sau đó tìm tới giao tiếp điểm. Từ giao tiếp điểm quay về thế giới hiện thực. Nói làm liền làm. Tưởng tượng hảo kế hoạch, Hyakun liền cấp tốc đứng dậy. Miêu thân thể dọc theo phế tích tiến lên. Chậm rãi tại phế tích ở trong tìm kiếm lên giao tiếp điểm. Đảo ngược thế giới. Thế giới hiện thực mặt đối lập. Đồng dạng cũng là thế giới hiện thực trụ cột. Hai thế giới là tiếp xúc với nhau. Cho nên có lúc, liền sẽ có một chút có thể tiến về một cái thế giới khác giao tiếp điểm ra hiện. Mà những thứ này giao tiếp điểm xuất hiện là hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Muốn tại mênh mông đảo ngược thế giới phát hiện một cái giao tiếp điểm. Cơ hồ chính là một kiện mò kim đáy biển sự tình. Giờ phút này Hyakun rõ ràng là cảm nhận được loại cảm giác này. Thời gian đã qua 2 ngày. Hyakun đã ròng rã bị vây ở đảo ngược thế giới 2 ngày. Đối với thức ăn nước uống, Hyakun ngược lại là có không ít dự trữ. Cái này đến không là vấn đề. Nhưng liên tiếp 2 ngày thời gian Hyakun đều không có phát hiện cái kia cái gọi là giao tiếp điểm. Cái này để Hyakun cảm giác có chút không thoải mái. 2 ngày này Hyakun cũng là kinh lịch không ít chuyện mới lạ. Như cái gì đảo lưu dòng sông. Thỉnh thoảng bạo tạc xuất hiện đoàn nhỏ khói độc. Còn có khi đó có lúc không trọng lực. Những thứ này đều để Hyakun ngạc nhiên không thôi. Nhưng là, lại mới lạ sự vật liên tiếp 2 ngày không gián đoạn nhìn ở giữa. Bất kể là ai đều sẽ có một ít nhàm chán. Thời khắc này Hyakun chính là ở vào một mảnh yếu trọng lực khu vực. Là một chỗ vỡ vụn cao ốc bộ dáng kiến trúc. Tòa cao ốc này dựng ngược tại chỗ này thế giới bên trong. Nguyên bản cao ốc đỉnh cắm ngược ở phía dưới cùng một chỗ thổ địa trên bàn nổi. Mà giờ khắc này cao ốc đỉnh cao nhất, lại là nguyên bản cao ốc nền tảng. Hành tàu tại phiến khu vực này, cả người giống như là bên ngoài vũ trụ. Mỗi một bước đều có thể nhảy lên rất cao. Sau đó rung rinh rơi xuống đất. Một bước có thể nhảy ra rất xa. Hành động cũng không làm sao tốn sức. Mà Hyakun đã đem tòa cao ốc này xem xét không sai biệt lắm. Chỉ còn lại dựng ngược cao ốc dưới đáy không có đi nhìn. Mặc dù giờ phút này Hyakun đã không báo hy vọng quá lớn. Nhưng Hyakun vẫn là nhảy cà tưng muốn đi nhìn lên một cái. Bất quá khi Hyakun nhảy lên cao ốc trong cùng nhất. Chỗ kia rộng lớn nền tảng về sau. Hyakun hai mắt, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó liền chính là một trận cuồng hỉ. Cũng không trách Hyakun lại đột nhiên ở giữa lộ ra vẻ mặt như thế. Dù sao Hyakun đã tìm 2 ngày. Mà bây giờ, giấc mộng kia ngủ để cầu giao tiếp điểm đang ở trước mắt. Cái này khiến Hyakun sao có thể không vui. Chỉ thấy trước mắt cao ốc nền tảng vị trí trung tâm. Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu tím đen trống rỗng chính nổi giữa không trung không. Ngừng xoay tròn lấy, nhẹ nhẹ kỳ diệu năng lực tại giống bên ngoài khuếch tán. Đây chính là giao tiếp điểm. Hyakun khi nhìn đến cái này trống rỗng lần đầu tiên nhất định đây chính là thông hướng thế giới. Hiện thực chỗ va chạm. Cho nên Hyakun cũng là không do dự chút nào. Bỗng nhiên hơi nhún chân. Cả người liền như là một mảnh lông vũ cấp tốc hướng giao tiếp điểm lướt tới. Tới gần. Tung bay ở không trung Hyakun duỗi dài tay muốn đi đụng vào cái kia màu tím đen trống rỗng. Mắt thấy Hyakun liền muốn đụng phải. Chỉ cần chui qua cái này giao tiếp điểm. liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Hyakun mắt thấy cái kia giao tiếp điểm cách mình càng ngày càng gần. Một đạo tiếu dung đã tại Hyakun sắc mặt nở rộ. Nhưng là, ngay tại nháy mắt sau đó, Hyakun nụ cười trên mặt ngưng kết trên mặt. Cơ ngâm, bành, nương theo lấy một tiếng đột nhiên xuất hiện gầm thét. Một viên to lớn xe đầu bô, ảnh tử cầu, mang theo tiếng xé gió trực tiếp rơi xuống từ trên không. Chính chúng màu tím đen trống rỗng. Sau đó chính là một tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó một cỗ khuếch tán mà đến sóng xung kích liền quét sạch toàn bộ cao ốc nền tảng. Mà Hyakun cũng tại bị xung kích liệt kê. Nguyên bản tung bay ở không trung thân thể đang trùng kích sóng tác dụng dưới cấp tốc hướng về sau. Bay rớt ra ngoài. Đồng thời thời khắc này Hyakun sắc mặt đã biến thành xanh xám. Tại bay rớt ra ngoài đồng thời, Hyakun nhìn xem cao ốc bạo tạc phía trên. Cấp tốc từ không trung bay xuống. Chính hướng phía chính mình vọt mạnh mà đến Giratina. Một cỗ tức giận đã rốt cuộc áp chế không nổi. A, hỗn đản a, ra đi Rayquaza, cho ta hảo hảo thu thập ra hỏa này. Ngang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,